sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy cho ít, nhưng tổng đạo diễn vẫn nhận lấy. Thực sự quá tò mò loại thịt cá này sao lại thơm như vậy. Ông ta chỉ muốn nếm thử, cắn một miếng thịt cá nhỏ bằng đầu ngón tay vào miệng. Vị mềm mại, mịn màng lập tức tràn ngập khoang miệng. Thơm, quả thật rất thơm, nhưng nuốt xuống bụng lại thấy không ổn lắm. Cứ có cảm giác một luồng khí chạy loạn trong người, co giật từng cơn, khiến ông ta rất khó chịu. May mà luồng khí đó biến mất rất nhanh. Tổng đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới hiểu tại sao Thanh Thanh lại nói thịt này ông ta không ăn được. Quả nhiên có vấn đề, ông ta mới chỉ ăn một miếng nhỏ thôi mà. Nếu ăn nhiều hơn, mấy luồng khí đó còn không lộn tùng phèo trong ngũ tạng lục phủ của ông ta sao? Nhưng mà, tại sao ông ta không ăn được, mà ba người kia lại ăn ngon lành như vậy? Chẳng lẽ họ không phải người bình thường? Thanh Thanh cũng đang quan sát tổng đạo diễn, sợ ông ta thật sự gặp vấn đề gì đó. May mà sắc mặt đối phương chỉ thay đổi một chút rồi lại trở lại bình thường. Tuy nhiên, cô cũng nhận ra, thịt cá vàng yêu này người thường quả thật không tiêu hóa được. Dù sao trong thịt cá cũng chứa linh khí, nhưng đồng thời cũng có yêu lực. Đó là một loại năng lượng có phần cuồng bạo. Ba người nhà cô đều không phải người thường. Ăn vào không những không bị ảnh hưởng mà còn có lợi cho sức khỏe. Tổng đạo diễn gượng gạo cười. Cái đó, tôi còn có việc, đi trước đây, không làm phiền mọi người ăn cơm nữa. Phó đạo diễn vốn cũng muốn nếm thử một miếng. Kết quả bị tổng đạo diễn kéo đi, anh ta không cam lòng, hỏi, đạo diễn Tôn, thịt cá đó vị gì thế, có ngon không? Tổng đạo diễn nói dối, bình thường thôi, nhìn thì thơm đấy, nhưng ăn cũng bình thường. Thôi được rồi, cậu nên làm gì thì làm đi. Phó đạo diễn, sao ông ta lại không tin được nhỉ? Nhưng nhìn sắc mặt của tổng đạo diễn, ông ta cũng không dám nói gì. Các nhân viên khác thực ra cũng rất muốn nếm thử, nhưng đều bị tổng đạo diễn đuổi đi làm việc. Khán giả trong phòng livestream vô cùng tò mò. Thanh Thanh ăn cá gì vậy? Nhìn có vẻ ngon lắm. Sao cứ làm màu làm mè thế? Không phải là cá quý hiếm cần bảo vệ đấy chứ? Dù là cá quý hiếm thì nhìn cũng không ra được chứ? Chắc chắn là cá quý hiếm. Tôi báo cáo rồi nhé. Bạn ở trên bị điên à? Không có bằng chứng mà báo cáo cái gì. Nếu không có gì mờ ám thì tại sao Thanh Thanh không dám mang cả con cá lên bờ? Chỉ mang một phần nhỏ này lên. Rõ ràng là có quỷ. Một số khán giả trong phòng livestream khá tinh ý. Luôn cảm thấy con cá Thanh Thanh bắt được không bình thường. Nên tiếng hô hào bảo cô bán hàng càng lúc càng cao. Lúc này, ba người nhà Thanh Thanh đang ăn uống vui vẻ. Đàn Đàn ăn đến no căng bụng. Cậu bé xoa xoa cái bụng nhỏ. Mẹ ơi, con thấy bụng căng quá. Thanh Thanh áp lòng bàn tay lên bụng con trai, giúp cậu bé điều hòa linh khí trong cơ thể. Đàn Đàn rất nhanh đã ổn. Tiếc là ba cục bông của cậu bé vẫn đang tiêu hóa linh khí trong cơ thể. Không thể chơi với cậu bé được. Thanh Thanh lại nhìn Ly Cửu. Anh nhớ ra gì chưa? Ly Cửu lắc đầu, lại mấp máy môi, nói không ra tiếng chữ. Lửa, anh không nhớ ra được gì. Lúc này anh chỉ cảm thấy trong người có một ngọn lửa đang cháy. Cũng không khó chịu, chỉ là cảm thấy kỳ lạ. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra một ngọn lửa. Nếu không biết mình là Phượng Hoàng, lúc này chắc chắn anh sẽ nghĩ mình bị bệnh gì đó. Thanh Thanh nhướng mày, không ngờ lại có hiệu quả này. Có lẽ sau khi dùng nội đan hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Tiếc là nội đan không dễ kiếm. Nếu không phải giống như cá vàng yêu muốn ăn bổ lao, cô cũng không muốn sát sinh. Thôi, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Ăn xong cá nướng, Thanh Thanh đang định xuống biển xem thử thì thấy phó đạo diễn vẫy tay với cô. Vẻ mặt có chút kỳ lạ. Sao vậy? Thanh Thanh hỏi. Cô Thanh Thanh, Giám đốc Chu của khách sạn hải sản Cảnh Thái muốn nói chuyện với cô. Bàn bạc về việc hợp tác. Thanh Thanh thắc mắc, hợp tác gì cơ? Phó đạo diễn cũng không biết, chỉ đưa điện thoại cho Thanh Thanh. Sau khi chào hỏi xã giao, giám đốc Chu đi thẳng vào vấn đề. Cô Thanh Thanh, khách sạn chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc buffet quan trọng vào tuần sau. Khách hàng đã chỉ định muốn cá ngừ vây xanh trên 200 kg. Không biết có thể đặt hàng từ cô một con được không? Cô yên tâm, giá cả có thể thương lượng. Hơn nữa chúng tôi có thể thuê tàu ở gần đây, tự ra đảo hoang lấy hàng. Thanh Thanh, không phải chứ, đặt hải sản mà đặt đến chỗ cô rồi. Hình như cũng được đấy chứ, dù sao cũng là cho tiền mà. Vậy các anh định trả bao nhiêu? Thanh Thanh hỏi, 3 triệu, giám đốc Chu nói, 4 triệu, giá chốt. Thanh Thanh cảm thấy, đã làm phiền rồng thì phải trả giá xứng đáng. Cũng, được, nhưng trọng lượng phải trên 200 kg. Không được đâu, ở đây tôi không có cân. Làm sao biết con cá bắt được nặng bao nhiêu cân? Thanh Thanh nghĩ một lát, thế này đi, khi nào tôi bắt được cá? Các anh xem qua rồi quyết định có lấy hay không. Tôi có thể đảm bảo sẽ không dưới 150 kg. Giá ít nhất phải 4 triệu. Công rồng rất đắt, không ai được phép ép giá lao động của rồng. Cũng được, giám đốc Chu hỏi, vậy khi nào có thể giao hàng? Chúng tôi đang cần gấp, muộn nhất là chiều mai. Thanh Thanh nghĩ, một ngày là đủ rồi. Các anh chuẩn bị sẵn tàu đánh cá ở gần đảo hoang vào ngày mai. Đến lúc đó giao tiền nhận hàng. Hai người bàn bạc xong thì cúp máy. Buổi chiều Thanh Thanh cũng không có việc gì làm, quyết định xuống biển xem thử. Nếu gặp cá ngừ vây xanh thì đánh dấu trước. Ngày mai khi tàu đánh cá đến thì vớt lên bờ. Nói với Ly Cửu một tiếng là cô đi bắt cá. Thanh Thanh lại đi ra biển sâu. Lúc này Bồ Lao đã hấp thụ nội đan của cá vàng yêu. Vừa ăn thịt cá vừa nghe Tôm Hùm Đất miêu tả thịt cá này nướng lên sẽ thơm ngon như thế nào. Hóa ra sau khi Tôm Hùm Đất ăn xong phần thịt cá của mình, rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã lén lút nổi lên mặt nước, định xem chuyện mới lạ của loài người. Sau đó nó ngửi thấy mùi thơm của cá nướng do Ly Cửu nướng, thèm nhỏ dãi. Sau khi quay về, nó đã miêu tả cho Bồ Lao nghe, khiến Bồ Lao càng muốn ăn đồ ăn do loài người làm. Thanh Thanh không để ý đến hai đứa này, trực tiếp phóng long tức. Trước tiên thu hút một đám hải sản nhỏ đến, sau đó hỏi xem có ai nhìn thấy cá ngừ vây xanh trên 200 kg ở gần đây không. Trước đây Thanh Thanh tuy đã từng ăn cá ngừ vây xanh, nhưng đều là do may mắn gặp được. Không thể nói cô muốn ăn cá gì là có cá đó ngay lập tức. Chỉ có thể tự mình đi tìm hoặc hỏi thăm trước. Tiếc là những hải sản nhỏ này đều nói không nhìn thấy. Tôm Hùm Đất lại chủ động tình nguyện. Điện hạ, chuyện này cứ giao cho tiểu yêu, đảm bảo sẽ tìm được. Thanh Thanh gật đầu, được, nhưng cô cũng không ngồi yên. Định đến vùng biển xa hơn một chút để thử vận may. Bồ Lao cũng muốn giúp đỡ, nhưng bị Thanh Thanh từ chối. Chủ yếu là Bồ Lao không biết cá ngừ vây xanh trông như thế nào. Cứ tranh thủ thời gian tu luyện đi. Tốc độ của Thanh Thanh rất nhanh, nhưng cô đã bơi rất xa. Thậm chí đã rời khỏi vùng biển gần đảo hoang, nhưng vẫn không gặp được cá ngừ vây xanh. Cách chương.